nhàm chán, nghe xong, Lãnh Nguyệt khó chịu trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ, không muốn tiếp tục cùng hắn nói nhảm nữa, cầm lấy ba lô trên bàn trà bước về phía cửa, mặc cho Hạ Thiên Kỳ có nói gì. Vốn định chờ gia đình Tào Kim Hải tỉnh lại hắn mới đi, nhưng nghĩ đến ba con ác mộng kia thậm chí là mộng ma đều đã bị xử lý, có những chuyện hoàn toàn có thể nói qua điện thoại, vậy nên hắn do dự một chút cũng quyết định theo Lãnh Nguyệt rời khỏi nhà Tào Kim Hải. Bất kể như thế nào, thì Lãnh Nguyệt cũng đã rất trượng nghĩa chạy đến đây giúp đỡ, hắn cũng không nên để hắn ta một mình trở về. Bên ngoài, gió lạnh gào thét trong xe không bật điều hòa, nên có chút lạnh. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ bị thương, nên Lãnh Nguyệt cũng không để cho hắn tự lái xe, trên đường cao tốc hai người bọn hắn chạy rất nhanh, trong lúc đó cũng không ai lên tiếng. Cũng vì Hạ Thiên Kỳ hơi mệt cộng thêm vết thương ở lưng hơi âm ỉ đâu, nên hắn cũng không còn tinh thần tìm chủ để nói, một lòng chỉ muốn mình tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, như vậy cũng sẽ không còn mệt mỏi, cũng không còn đau nữa. Đúng lúc hắn sắp ngủ, mí mắt vừa khép lại thì Lãnh Nguyệt lại đột nhiên quay đầu nhìn hắn nói. Xem bảng vinh dự của anh một chút đi, anh muốn hỏi mấy giờ à? Hạ Thiên Kỳ có chút mơ hồ, nhìn thoáng qua bảng vinh dự, sau đó lại ngạc nhiên bật cười. Ha ha, có phải tôi nhìn nhầm không, vậy mà được 5 điểm vinh dự. Hạ Thiên Kỳ sợ rằng mình hoa mắt nên lúc này mới dụi dụi mắt mình một lần, kết quả vẫn như lúc trước hắn nhìn thấy, quả thật điểm vinh dự đã tăng thêm 5 điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như vậy thì cộng thêm 6 điểm lúc trước hắn đạt được, hiện tại tổng lại hắn đã có 11 điểm vinh dự. Nói cách khác, hắn có thể thăng chức làm giám sát. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chuyện vui này thật sự đến quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn không thể tin được đây là sự thật. Cách chương.